không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ bảy, Cố Lê hẹn Thang Ninh đến quán bar Sober. Cô ấy nghe nói hôm nay Trần Thạc sẽ đến. Không phải ngày nào ban nhạc của Trần Thạc cũng biểu diễn. Nhưng quán bar sẽ đăng lịch biểu diễn hàng tuần trên tài khoản công khai. Ban nhạc của Trần Thạc có tên là Greenlight và họ sẽ biểu diễn đầu tiên vào tối thứ bảy này. Khi biết tin này, Cố Lê không nói hai lời đã kéo Thang Ninh đi. Hai người đến khá sớm. Lúc đầu khi ban nhạc chưa hát thì khá yên tĩnh, cũng thích hợp để trò chuyện. Cậu có thấy tên ban nhạc của họ rất có ý nghĩa không? Cố Lê cười nói, ánh sáng xanh, nghe không được may mắn cho lắm. Thang Ninh ăn một miếng khoai tây chiên, tầm nhìn hẹp quá, có khi họ đang chơi cổ phiếu Mỹ đấy. Ánh sáng xanh biểu thị tăng giá mà. Tớ đã hỏi chị gái trước đây mời tớ tham gia ban nhạc rồi. Nghe nói tay trống kia vốn chỉ hẹn chơi 2 tháng. Tháng sau tớ có thể tham gia. Cố Lê nhìn về phía bộ trống trên sân khấu nói. Nhưng hình như không chỉ mình tớ muốn giành vị trí này. Đến lúc đó còn phải được Trần Thạc, tức là ca sĩ chính lựa chọn. Nữa, tớ học nửa vời cũng chưa từng tham gia ban nhạc nào. Tớ sợ anh ấy không? Ưng tớ, Thang Ninh uống một ngụm đồ uống. Vậy cậu có muốn dùng mỹ nhân kế gì đó không? Tớ cũng muốn lắm. Cố Lê thở dài, nhưng cậu nhìn xem, ai ngồi ở đây mà chẳng là gái xinh, tay chơi phím của ban nhạc họ cũng là một cô gái đẹp. Chỉ xét về ngoại hình thôi là tớ đã chẳng có lợi thế gì. Vậy cậu thử nhờ chị gái đó giúp đỡ, đi cửa sau xem sao. Thang Ninh giúp cô ấy nghĩ cách, tớ với chị ấy cũng không thân lắm. Lúc đầu chị ấy chỉ thuận miệng giới thiệu tớ thôi. Lúc đó ban nhạc vừa hay thiếu vị trí này. Giờ khác xưa rồi, sau khi họ lên sân khấu, không ít người đang tranh vị trí đó đấy. Nhưng tớ nghi không phải tranh vị trí tay trống mà là tranh vị trí bạn gái ca sĩ chính thì đúng hơn. Tớ nhớ trước đây bạn của anh trai cậu nói có quen biết với ca sĩ chính đúng không? Thang Ninh cố gắng nhớ lại. Hình như là người đánh mặt trược với chúng ta ấy. Trần Trác à, quen thì có quen. Nhưng mà, Cố Lê đắn đo thở dài. Nhưng tớ sợ anh ấy nói với anh trai tớ. Tớ không muốn anh trai biết. Anh ấy và ba mẹ tớ đều cho rằng quán bar là nơi thị phi. Người quen trong đó đều không phải người tốt. Nếu anh ấy biết được, tớ sợ sau này đến quán bar sẽ bị anh ấy lôi về mất. Thang Ninh kéo dài giọng. Ồ, vậy thì nghĩ cách khác đi. Cố Lê uống một ngụm nước. Dù sao lần nào anh ấy diễn tớ cũng đến xem. Không tin không thể làm anh ấy cảm động. Nhưng mà cậu thấy anh ta đẹp trai, muốn theo đuổi anh ta, hay chỉ đơn thuần muốn cùng anh ta lập ban nhạc? Thang Ninh hỏi. Tớ không chắc lắm. Lần trước cũng chỉ gặp một lần. Nhưng tớ có cảm giác như tiếng sét ái tình. Cố Lê nói không giấu giếm. Sau đó tớ có tìm hiểu một số thông tin về anh ấy trên mạng và xem video biểu diễn của anh ấy. Tớ thấy anh ấy đúng là hình mẫu lý tưởng của tớ. Tớ chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào khiến tớ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cũng không phải thực sự muốn phát triển với anh ấy, nhưng có cơ hội thì cũng phải cố gắng một chút chứ. Tốt lắm, tớ ủng hộ cậu. Thang Ninh nắm chặt tay cổ vũ cô ấy. Mỗi ngày quán bar có 3 buổi biểu diễn, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng. Giữa 2 buổi sẽ có nửa tiếng nghỉ giải lao. Từ 9 giờ tối biểu diễn đến 1 giờ sáng. Đôi khi Trần Thạc sẽ diễn thứ 2, thứ 3. Nhưng vì về nhà quá muộn nên Cố Lê thường bỏ lỡ. Chỉ có buổi biểu diễn đầu tiên cô ấy mới đến được. Lần này cô ấy cố tình chọn vị trí chính giữa hàng đầu tiên. Vị trí này quá gần sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt người ta, gần như có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông. Đến giờ buổi diễn đầu tiên, cùng với tiếng vỗ tay của mọi người. Trần Thạc cầm guitar bước lên sân khấu. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là một chiếc áo len màu lạc đà. Cả người trông rất phóng khoáng bất cần. Khi nói chuyện, trong mắt còn mang theo một chút mệt mỏi. Thang Ninh cảm thấy kiểu con trai này cho cô cảm giác giống như tên bá đạo trong chuyện mà hầu hết nữ sinh trung học đều mê mẩn. Nói chuyện uể oải, trong mắt luôn mang theo một thứ sương mù khó tả. Khi nhìn chằm chằm vào người khác, khiến người ta có ảo giác vừa sâu sắc vừa vô tình. Kiểu người như vậy khiến người ta cảm thấy xung quanh anh ta không bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng cũng không đắm chìm vào một người phụ nữ nào cả. Anh ta sẽ không dừng lại ở một người nào đó quá lâu. Cái khí chất lười biếng đó khiến người ta cảm thấy dường như anh ta chẳng quan tâm đến điều gì cả. Trần Thạc nói vài câu mở đầu đơn giản, rồi gảy một hợp âm. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Có vẻ Trần Thạc không thích hát rock, mà chủ yếu là những bài R&B tình cảm, sâu lắng. Điều này có chút tương phản với hình ảnh của anh ta. Phần lớn fan hâm mộ, hay nói cách khác là những người yêu nhạc của Trần Thạc đều là những cô gái khá trẻ. Mỗi khi anh ta hát xong một bài đều có một cô gái mới hô to tên anh ta. Hầu hết các cô gái ngồi phía dưới sân khấu đều cầm trên tay những cây gậy phát sáng, lắc lư theo nhịp điệu bài hát của Trần Thạc. Trong mắt họ đều tràn ngập sự mê đắm và tôn sùng đối với anh ta. Giống như một buổi họp mặt các fan cá nhân của anh ta vậy. Một tiếng đồng hồ đối với các fan nữ cuồng nhiệt của Trần Thạc thật sự quá ngắn ngủi. Do quy định của quán bar, khách hàng không được phép kết bạn WeChat với người biểu diễn. Sau khi kết thúc biểu diễn, Trần Thạc gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu. Có thể thấy mặc dù quán bar này là của Trần Thạc, nhưng có vẻ anh ta không mấy quan tâm đến việc vận hành nó. Với mức độ được yêu thích của Trần Thạc, chỉ cần biểu diễn xong rồi xuống sân khấu uống vài ly rượu đắt tiền với một vài fan nữ, cũng có thể tăng doanh thu lên gấp đôi. Mặc dù nghe có vẻ hơi giống một host bar. Sau khi Trần Thạc rời đi, Cố Lê không còn tâm trí để xem các tiết mục biểu diễn tiếp theo nữa. Hai người rời khỏi showbiz. Cố Lê khoác tay Thang Ninh nói, vợ ơi, tớ nghi ngờ tớ đã rơi vào lưới tình thật rồi. Ưng ý rồi à? Thật đấy, tớ cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Cố Lê nũng nịu tựa vào vai Thang Ninh, cứu tớ với, trong đầu tớ toàn là anh ấy. Tớ muốn theo đuổi anh ấy quá. Cậu nói xem tớ phải theo đuổi thế nào đây? Tớ cũng chưa từng theo đuổi ai. Nhưng tớ nghĩ nếu là cậu thì không cần theo đuổi đâu. Đối phương nhìn thấy cậu chắc sẽ bị cậu mê hoặc ngay. Chỉ có vợ tớ là ngọt ngào nhất. Cố Lê dùng ngón tay khẽ chạm vào cằm Thang Ninh. Khi hai người chuẩn bị đi xuống cầu thang, bất chợt nhìn thấy một người đang quay lưng lại hút thuốc ở tầng trệt. Nhìn trang phục và kiểu tóc của anh ta, có thể khẳng định người này chính là Trần Thạc. Cố Lê vừa nhìn thấy liền kéo Thang Ninh lại, khẽ nói, là anh ấy, chính là anh ấy đang hút thuốc ở dưới lầu. Thang Ninh cẩn thận ngó qua một chút, nói cũng không dám nói lớn tiếng. Vậy bây giờ làm sao đây? Tớ không biết. Cố Lê đứng đó không biết phải làm sao, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Thang Ninh cũng bị Cố Lê làm cho căng thẳng theo. Cậu trực tiếp đến xin thông tin liên lạc đi. Tớ không dám, nếu bị từ chối thì sao? Thang Ninh trấn tĩnh lại, bỗng nhớ ra một video ngắn cô từng xem trên mạng, nói với Cố Lê là cô có cách. Có thể thử xem. Cách gì vậy? Cố Lê trợn tròn đôi mắt to. Thang Ninh vừa định nói thì thấy Trần Thạc ở dưới lầu đã hút thuốc xong, chuẩn bị lên lầu, không kịp giải thích nhiều. Thang Ninh nói với Cố Lê, lát nữa cậu cứ đi trước, cố gắng đi sát bên nào anh ta. rồi cậu nhìn đại vào một chỗ nào đó. Miễn, đừng nhìn anh ta là được. Cố Lê tỏ vẻ bối rối. Thế còn tớ, rồi sau đó thì sao? Thằng Ninh liếc thấy Trần Thạc đã bắt đầu đi lên cầu thang. Đưa cho Cố Lê một ánh mắt, không kịp nữa rồi, đẩy nhẹ cô ấy về phía trước. Cậu cứ làm như tớ. Nói đi, mặc dù Cố Lê hoàn toàn trong trạng thái mù mờ, nhưng đến nước này, cô ấy cũng đành cắn răng đi tới. Tuy thằng Ninh đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng Cố Lê cảm thấy ánh mắt của mình cứ như dán chặt vào người anh ta vậy, hoàn toàn không thể rời mắt đi được. Trần Thạc vừa cúi đầu nhắn tin vừa đi lên. Bước chân của Cố Lê đi xuống càng lúc càng chậm, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau hai bậc thang. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói của Thang Ninh. Xin lỗi, nhường đường một chút. Thang Ninh vừa nói vừa đẩy Cố Lê một cái. Cố tình đẩy về phía Trần Thạc. Vì đẩy khá mạnh nên cả người Cố Lê không đứng vững. Loạng choạng về phía trước bên trái. Trùng hợp thay, Cố Lê ngã vào vòng tay của Trần Thạc. Người đã nhanh tay, nhanh mắt đỡ lấy cô ấy. Trần Thạc hơi ngả lưng về phía sau. Hai tay nắm chặt cánh tay của Cố Lê. Khoảng cách gần nhất giữa hai người là từ chóp mũi đến chóp mũi. Cách nhau chỉ khoảng 10 cm. Trong khoảnh khắc đó, Cố Lê ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát, pha lẫn với mùi thuốc lá nhẹ nhàng. Xin lỗi. Tuy Lê nói vậy nhưng trong lòng chẳng hề thấy có lỗi chút nào. Hai tay cô ấy vẫn đặt trên vai Trần Thạc, không chịu buông ra. Người đàn ông đối diện cười hơi lưu manh, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn. Sen Lô, cẩn thận, trời ơi. Giọng nói thì thầm bên tai còn hay hơn cả khi anh ta cầm micro hát. Đây là lần đầu tiên Cố Lê nhìn rõ gương mặt của Trần Thạc ở khoảng cách gần. Như vậy, vì ánh đèn trên sân khấu chiếu quá sáng nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét của anh ta. Còn bây giờ anh ta đứng ngược sáng, tất cả các đường nét trên khuôn mặt đều hiện rõ. Trần Thạc thuộc kiểu mặt đẹp trai điển hình, khuôn mặt vuông vức với đường hàm rõ ràng, mắt tuy là mí lót nhưng vì dài và hẹp nên trông rất quyến rũ. Môi anh ta rất mỏng, mũi rất cao, xương mày sâu, một khuôn mặt đầy nam tính và tràn ngập hormone. Cố Lê thật sự không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt anh ta. Hoàn toàn trúng tất cả các điểm cô ấy thích. Trong khoảnh khắc đó, Cố Lê đột nhiên cảm thấy cả thế giới như nổi đầy những bong bóng màu hồng. Đây chắc hẳn là cảm giác rơi vào lưới tình. Mặc dù Cố Lê suýt nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là muốn ôm lấy và hôn anh ta, nhưng lý trí còn sót lại mách bảo cô ấy rằng không thể bất lịch sự như vậy. Được, cô ấy lùi lại một chút, bỏ tay khỏi vai Trần Thạc. Cô ấy nhìn anh ta, mím môi, nói, chúc ngủ ngon, lần sau tôi sẽ đến nghe anh hát nữa. Nói xong, cô ấy che mặt rồi chạy bước nhỏ xuống cầu thang. Cô ấy điên cuồng chạy về phía trước, chạy đến một góc rẽ mới dừng lại. Cô ấy đặt tay lên ngực, có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ rồi. Thang Ninh đã đợi sẵn ở đó hỏi, thế nào rồi? Cố Lê dùng mu bàn tay ấn lên má đang nóng bừng của mình. Cứu tớ với, cả đời tớ chưa bao giờ hồi hộp như thế này. Cảm giác ngã vào lòng anh ta thế nào? Thang Ninh gian tà hỏi. Á, Cố Ngộ chỉ nghĩ đến thôi đã không nhịn được mà hét lên. Muốn nằm ở đó cả đời luôn. Vậy lúc nãy hai người nói gì với nhau? Thang Ninh tò mò hỏi. Nói là, Cố Ngộ nhớ lại, đột nhiên có chút hối hận. Ôi trời, tớ nói là lần sau sẽ đến nghe anh ấy hát. Chết rồi, thế này chẳng phải là lộ ra là tớ biết anh ấy rồi. Sao, đáng lẽ phải giả vờ không biết, rồi giả vờ như một cảnh gặp gỡ tình cờ như trong phim thần tượng chứ. Sao tớ ngốc quá vậy không biết. Không sao đâu, có lần đầu sẽ có lần hai. Trước hết phải để lại ấn tượng cho anh. Ta đã biết đâu lần sau khi chọn tay trống, anh ta nhìn thấy cậu sẽ nhớ ra cậu thì sao? Cố Lê búng tay. Đúng rồi, có lý đấy. Vợ tớ thông minh quá. Hai người chào tạm biệt nhau rồi mạch ai nấy về. Thang Ninh còn một số việc công ty cần xử lý. Vừa mở máy tính lên thì đối tác Châu Vũ gọi điện đến. Bình thường Châu Vũ rất ít khi gọi điện cho Thang Ninh. Thường chỉ khi có việc khá gấp mà email và WeChat không liên lạc được mới gọi điện. Thang Ninh tưởng mình đã bỏ lỡ việc gì đó. Vừa nhấc máy đã vội vàng xin lỗi. Xin lỗi sếp, vừa rồi tôi ở bên ngoài nên không xem email và WeChat. Ồ, không có việc gì gấp đâu. Châu Vũ từ tốn hỏi. Chỉ là muốn hỏi cô có một công ty cần thẩm định. Phải đi công tác ở Nam Thành vài ngày. Cô có hứng thú tham gia không? Nhưng tôi chưa từng tham gia thẩm định bao giờ à? Châu Vũ khẽ cười nhẹ. Thì cô đi theo để học hỏi. Vâng. Thang Ninh lập tức lấy sổ tay ra ghi chép. Khi nào đi à? Tôi cần chuẩn. Bị gì không? Lát nữa tôi sẽ gửi email thông tin cơ bản cho cô. Đi một tuần, về vào thứ sáu, tôi sẽ nói chuyện với bên TL. Cô cứ yên tâm, giọng nói của Châu Vũ đầy tự tin, khiến người ta cảm thấy an tâm. Vâng, cảm ơn sếp, vất vả rồi. Châu Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn vài tháng nữa là về. Rồi, dù việc đi công tác không phải là điều khó khăn, nhưng câu nói của Châu Vũ vẫn khiến Thang Ninh cảm thấy rất an tâm. Dù sao TL cũng không phải là công ty của cô. Câu nói của Châu Vũ giống như sự chống lưng từ gia đình nhà ngoại sau khi kết hôn vậy. Vâng, cảm ơn luật sư Châu. Sau khi cúp máy, Thang Ninh bỗng cảm thấy ấm lòng. Từ khi đi làm đến giờ cô chưa bao giờ được đi công tác. Mỗi lần nghe người khác nói về công tác cô đều cảm thấy rất hâm mộ. Lần đầu tiên được đi công tác lại còn được đến Nam Thành có phong cảnh tuyệt đẹp, cô vui đến mức không thể tả. Cách chương.